Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4869, bị tính kế muội muội, 49. Góc truyện audio.com. Nàng là ngày ngày mong đợi Sở Thu đi. Đáng tiếc không thể, Sở Thu ký ức vẫn luôn không có khôi phục. Nhân ra còn là chính mình nhi nữ ân nhân cứu mạng. Nàng nếu là lộ ra một chút muốn đem người đuổi đi ý nghĩ, tuyệt đối sẽ bị người lên án. Chỉ là nàng không nghĩ tới là, Sở Thu sẽ nói ra trước rời đi. Sở cô nương ký ức khôi phục, Đường San hỏi, trong lòng nhưng thật ra là cao hứng. Sở Thu lắc đầu, còn không có, nhưng đã quấy rầy các ngươi nhiều ngày. Ta nghĩ ta nên đi, chờ Nhiếp Chính Vương trở về, ta cùng hắn tạm biệt, sau đó liền rời đi nơi này. Sở Thu nhìn Đường San ngụy trang không nỡ bộ dáng, trong lòng cũng là liếc mắt. Trong lòng không phải ước gì nàng đi sao? Những này đại hộ nhân gia phu nhân, thật đúng là sẽ chứa đây. Nàng sợ ở lại chỗ này nữa. Nhân gia sẽ cho nàng làm chút thuốc, thuốc chết nàng, chờ Vân Bình Quân trở về. Nàng liền hướng đối phương muốn một khoản tiền, sau đó ở kinh thành buôn bán. Gần nhất nàng ngẫu nhiên đi ra khảo sát, cũng nghe qua, nàng có thể tại cái này thế giới làm sinh ý có rất nhiều. Nơi này dân phong coi như mở ra, trên đường mỗi ngày đều có đi ra dạo phố nữ tử. Mua chút xinh đẹp đồ vật, cái kia làm son phấn bột nước, liền có thể lợi nhuận lật. Vân Đạm Vân Hân nghe được Sở Thu muốn rời khỏi, vạn phần không muốn đến, ông nàng đều không buông tay. Nhìn đến Đường San tâm ngạnh, nhưng lại không thể không chất đống nụ cười. Đạm Nhi, Hân Nhi, ta cũng không phải không tại kinh thành. Ta chỉ là không ở tại nơi này. Nơi này cũng không phải nhà của ta. Ta ở chính mình địa phương. Chờ ta thu xếp tốt. Các ngươi về sau nghĩ đến tìm ta chơi. Cũng là có thể à, kỳ thật nàng cũng rất không nỡ hai cái này tiểu hài. Bọn họ xem như là nàng đi tới nơi này trước hết nhất giao đến bằng hữu. Hai cái tiểu hài cái này mới bỏ qua. Vân Bình Quân trở về. Sở Thu liền đi gặp hắn. Người ký ức khôi phục, còn không có, Sở Thu như thế trả lời. Thế nhưng cũng không thể một mực ở chỗ này. Nơi này cũng không phải nhà của ta. Ta phải tìm địa phương dàn xếp lại. Ở chính mình địa phương buông lỏng một chút. Vân Bình Quân hơi kinh ngạc. Nữ nhân này thật đúng là lá gan lớn. Lại dám ở trước mặt của hắn nói những lời này. Ngươi sau khi ra ngoài, muốn làm cái gì? Muốn làm một chút son phấn bột nước sinh ý, ta cảm giác ta hẳn là biết những này, đến lúc đó mù suy nghĩ nhìn xem. Sở Thu liếc nhìn Vân Bình Quân, còn nói, bất quá cái này cần Nhiếp Chính Vương ủng hộ ta một cái. Lớn gan như vậy nữ tử, hẳn là Vân Bình Quân lần thứ nhất gặp phải, còn không có người dám dạng này cùng hắn mở miệng, cần hắn duy trì, ngươi là Đạm Nhi cùng Hân Nhi ân nhân cứu mạng. Ngươi có yêu cầu gì? Chỉ cần không quá phận, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi không ngại nói một chút, cần ta làm sao ủng hộ ngươi? Sở Thu hoàn toàn không khách khí. Ta muốn một gian cửa hàng, còn muốn một bút tiền vốn. Cuối cùng ta cần hai người. Ta biết ở kinh thành mở cửa hàng khẳng định không dễ dàng. Có Nhiếp Chính Vương người hỗ trợ nhìn xem, nghĩ đến cũng không dám có người đến phá sự tình. Sở Thu, càng làm cho Vân Bình Quân nhìn nhiều hai mắt, nữ tử này còn thật biết tính toán, nhưng hắn không ghét, cái này so trực tiếp đòi hắn cái mấy chục trăm vạn bạc. Để hắn càng thêm thưởng thức, cái này để hắn nghĩ tới đường quả, năm đó đường quả nhưng là muốn hắn trăm vạn lượng hoàng kim. Hiện tại nhớ tới cũng còn có chút đau lòng, cho nên, có đôi khi người với người khác biệt chính là lớn như vậy. Có ít người coi trọng là lợi ích nhất thời, mà có ít người đâu, coi trọng là lâu dài lợi ích, không thể nghi ngờ, Sở Thu cân nhắc đến chính là lâu dài lợi ích, càng làm cho hắn thưởng thức, mà cái kia đường quả, cầm hắn trăm vạn lượng hoàng kim, cả ngày đóng cửa không ra, cùng tiểu hoàng đế sống phóng túng, hoàn toàn không có lòng cầu tiến, cách chương.